Chương 1268, ngươi đang tìm hai người kia. Trọng Nguyệt không có trả lời, chỉ là nhìn người trước mắt nói ra, ta cuối cùng nói một lần, tránh ra. Trọng Nguyệt ngữ khí rất lạnh, trên lưng ngựa mấy người thật là có điểm bị Trọng Nguyệt cái này lạnh lùng ngữ khí dọa sợ. Mặc dù như thế, mấy người kia cu nở dê không có nhường ra, vẫn là cản tại nguyên chỗ. Kỳ quái. Nam tử mặc áo đỏ chậm rãi đi tới, trong tay quạt xếp soát một lần mở ra, nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, bản thiếu gia còn là lần đầu tiên gặp được nhìn thấy ta dung mạo, còn không hề bị lay động người. Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, lập tức không biết nên nói cái gì. Người nam nhân trước mắt này xác thực rất không tệ, tính cả là thượng hạng dung mạo, có thế xin lỗi, nàng xem nhiều lắm. Từ trong không gian xuất ra cái kia hai bức tranh giống, Trọng Nguyệt mở ra chân dung, nhìn xem nam nhân hỏi, ngươi gặp qua hai người kia sao chân dung bên trong hai người dung mạo cũng không giống nhau, nhưng là hai người đều phi thường tuấn mỹ. Nhất là cái kia tóc mái che khuất mắt trái, mắt phải màu đỏ lộ ở bên ngoài nam nhân, cho người ta cảm giác đầu tiên chính là yêu dã. Rõ ràng chính là cực kỳ yếu đuối bộ dáng, có thế lại cho người một loại cực kỳ kỳ lạ cảm giác. Không có. Nam tử lắc đầu, hai người kia dáng dấp đều rất không tệ, khó trách người đối với bản thiếu gia dung mạo thờ ơ không sai. Trọng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lười nhắc cùng hắn tranh luận. Bất kể là thiên ma bộ dáng dạ sát, vẫn là dạ sát lúc đầu bộ dáng đều so người nam nhân trước mắt này nhiều dễ nhìn, cái gì gọi là không sai. Thu hồi chân dung. Trọng Nguyệt rời thân hướng về đi về phía trước đi. Uy, nam tử kia gặp Trọng Nguyệt xoay người rời đi, hô một tiếng, đuổi theo ngăn ở Trọng Nguyệt trước mặt. Ngươi đang tìm hai người kia? Trọng Nguyệt nghe vậy, đạm mạc nhìn nam nhân một chút. Ân, như vậy đi, ta giúp ngươi tìm thế nào? Nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Nếu như ngươi đáp ứng bồi ta cùng nhau về nhà, ta liền giúp ngươi tìm. Mẹ ta gần nhất tại tìm cho ta thành thân cô nương. Bất quá những cô nương kia ta đều không thích, cho nên muốn mời ngươi giả trang một lần. Không hứng thú. Liếc nam nhân một chút, Trọng Nguyệt thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ. Nam nhân giật mình, hướng về phía trước xem xét, liền phát hiện mới vừa rồi còn ở bên người Trọng Nguyệt giờ phút này đã tại cách hắn rất xa trước mặt. Nàng tốc độ quá nhanh đi. Nam nhân nhìn bên cạnh một tên hộ vệ nói một câu. Hộ vệ kia cu nở dê hơi kinh ngạc, thiếu gia. Cái kia hẳn là tu luyện giả, giống như ngươi, chỉ rõ ràng nhất người ta so ngươi lợi hại. Không cần ngươi nói. Nam nhân vuốt vuốt mi tâm, tiếp tục đi đường, về nhà lần này lại muốn nghe mẹ ta kể những cái kia không dứt sự tình. Hộ vệ nghe vậy khỏe miệng giật một cái, ngươi muốn là cảm thấy không dứt, cùng phu nhân nói thẳng không phải liền có thể sao? Chỉ là cái này lời nói hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói, nếu là thật sự liền nói ra như vậy, thiếu gia nhất định sẽ tức giận. Nam nhân lên xe ngựa, một đoàn người liền tiếp tục đi đường, mà Trọng Nguyệt thì là đi tiểu đạo phía trước rất xa địa phương. Thời gian 10 ngày nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, chỉ là 10 ngày trôi qua, Trọng Nguyệt còn là tin tức gì đều không có tìm được. Ngày thứ 10 buổi tối thời điểm, Trọng Nguyệt hồi thành. Hôm nay là cùng bọn họ ước định thời gian, về trước đi hỏi bọn họ một chút có cái gì manh mối. Tiến vào thành, Trọng Nguyệt liền hướng thẳng đến tiểu điểm đi. Tiến vào tiểu điếm, Trọng Nguyệt liền thấy ngồi ở tiểu điếm đại sảnh Bắc Minh Dạ, Thiên Tầm, Tiểu Bạch ba người. Nhìn thấy ba người bọn họ, Trọng Nguyệt bước nhanh tới, sau đó tại Bắc Minh Dạ ngồi xuống bên người.